Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Phong Hiền tiến về. Đại Hiền chi uy tràn ngập không trung, tráng kiện chân long tinh khí phun trào, lực lượng cái thế vô song, tựa hồ muốn mảnh này cương vực vỡ ra. Có các loại cổ lão cảnh tượng tại hiền hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh. Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược quanh thân lượn lờ rực rỡ thịnh quang huy. Thể nội phát ra có thể vận rất khủng bố. Kia cỗ huy áp và người ta kinh ngạc run sợ. Tựa hồ có thể phá vỡ trời hủy địa. Tu vi của các nàng đột phá nước chảy thành sông. Trực tiếp phong hiền, ngàn vạn năm lắng đọng. Một khi bộc phát, hắn huy áp chính muốn liệt thiên. Tại đột phá một khắc này, các nàng đáy lòng tuôn ra vô tận vui sướng. Khoảng thời gian này, cửu thiên yêu môn rất nhiều thiên kiêu đều bước vào chân thần cảnh. Tại tài nguyên bên trong tu hành, bọn hắn đạt được to lớn tăng lên. Vĩnh sinh lĩnh sắp mở ra. Bọn hắn thật sớm rời đi tài nguyên địa. Mảnh này cương vực bên trong chỉ còn Vân Hoàng ba người. Gần hai tháng, Vân Hoàng một mực tại quan sát nhục thân huyền dấu, dẫn đạo thiên địa tinh khí nhóm lửa hàng tinh, đã có rất lớn tiến triển. Hắn bây giờ chiến lực mạnh, không sợ thế gian đại địch. Hô, Vân Hoàng nhổ một ngụm chọc khí, phía trước hư không nổ tung, căn bản không chịu nổi khí tức của hắn, dùng sức giật giật thân thể, căn cốt đua tiếng, các người đều đột phá. Cảm nhận được hai nữ thể bên trong bạo phát đi ra đại hiền chi uy, trên mặt của hắn hiện ra niềm vui tiếu dung. Công tử, ta rất nhớ ngươi. Trúc U Nhược nhanh chóng chạy lên đi, cả người nhào vào trong ngực hắn. Rõ ràng một mực tại bên cạnh tu hành, nhưng nàng lại cảm giác mấy đời không có gặp nhau. Ngươi nha đầu này, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười cười, tuyệt không đưa tay ôm nàng. Cái này khiến Trúc U Nhược chân mày cau lại, có chút không vui, nàng chu môi nói, công tử, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Cái này, Vân Hoàng đưa nàng đẩy ra, tập trung ý chí, đoạn thời gian trước phóng túng mình, chỉ là nàng đột nhiên nhắc lên xa xưa chuyện trước kia, mới có thể sinh lòng không đành lòng. Trúc U Nhược trong lòng thở dài, nàng cũng không trách công tử. Nàng biết công tử trong lòng có nàng, chỉ là rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết. Trông thấy một màn này, Đế Tuấn tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Hoàng về mặt tình cảm luôn có chút hậu chi hậu giác. Trúc U Nhược nhất định là muốn ăn khổ. Bất quá, nhìn nha đầu này bộ dáng, đoán chừng chưa hề hối hận qua. Về phần nàng, cuối cùng muốn rời khỏi mảnh này cương vực. Nàng hiện tại bất quá là một bộ phân thân, một khi phân thân trở về bản thể, những này phàm trần sự tình đều sẽ quên. Nàng hôm nay làm hết thảy đều có mình mưu đồ, nàng duy nhất có thể bảo chứng chính là tận lực tránh làm tổn thương Vân Hoàng sự tình. Vân Hoàng khẽ vuốt Trúc U Nhược mái tóc, nhà đầu này tâm tư hắn hiểu được, nhưng lưu cho hắn thời gian quá ít. Nếu như thời gian dư giả, hắn tất nhiên là nguyện ý cùng nàng đàm tình cảm, nhưng bây giờ còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi giải quyết. Chỉ có thể ủy khuất nàng một đoạn thời gian. Ba người đi ra cửu thiên yêu môn tài nguyên địa, yêu hôn trung niên nhẹ một đời tu sĩ, đã sớm đủ tụ đại điện, thiết tôn thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lần này hắn cũng muốn đi theo tiến vào vĩnh sinh lĩnh. Phượng Quy còn chưa đi ra thi địa sao? Vân Hoàng tiến vào đại điện về sau, trầm giọng dò hỏi, kia một tôn Phượng Quy thật đúng là có nhát gan. Chỉ là vĩnh sinh lĩnh liền đem nó dọa thành bộ này đức hạnh. Truyền đi cũng không sợ bị người chê cười sao? Thiết tôn lắc đầu, chuyện này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là lần này Phượng Quy đi theo tiến vào vĩnh sinh lĩnh, cửu thiên yêu môn nội tình tất nhiên sẽ càng mạnh. Đã người đã tề tụ, vậy liền lên đường đi. Vân Hoàng không có muốn trì hoãn ý tứ. Vĩnh Sinh lĩnh một nhóm, nên sớm không nên chậm trễ. Xuất phát, Thiết Tôn đem mệnh lệnh được đưa ra. Một đám người đạp lên phi hành tiên khí mà đi. Một chiếc phi thuyền khổng lồ bên trên. Vân Hoàng đứng chắp tay, quan sát sơn hà vạn dặm chi cảnh. Tóc đen bồng bềnh. Công tử, ngươi còn nhớ rõ ngàn lý sao? Trúc U Nhược đứng tại hắn bên cạnh thân, trầm giọng hỏi một câu. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, không rõ nàng tại sao lại hỏi cái này vấn đề. Ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên nàng rồi? Trúc U Nhược cười nói, không có gì, chính là chợt nhớ tới chuyện trước kia. Lúc trước ngàn lý vì ngươi mưu phản trong tộc, ngươi liền không có chút nào áy náy sao? Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, năm đó Kim Long tộc ngàn lý một mực quấn lấy Vân Hoàng không thả. Nói cái gì đời này chỉ gả hắn một người. Kim Long tộc cường giả biết được việc này về sau, khắp nơi truy sát Vân Hoàng. Áy náy, Vân Hoàng trả lời, cái nha đầu kia năm đó lợi dụng ta, là nàng nợ ta một món nợ ân tình. Ta vì sao muốn áy náy? Ngàn lý yêu chính là nhân tộc một cái trận pháp sư. Nàng vì có thể cùng người kia cùng một chỗ, liền đến tìm ta hỗ trợ. Theo nàng diễn một tuồng kịch, Kim Long tộc đám kia lão gia hỏa, đoán chừng hiện tại còn cho rằng là ta đem ngàn lý bắt cóc. A, nghe được đoạn này bí mật, Trúc Nhược đều có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng năm đó sự kiện kia là thật. Ngàn lý thế nhưng là Kim Long tộc đệ nhất mỹ nhân. Bất quá, nàng tuyệt không nhìn thấy qua ngàn lý. Kia Thanh Liên tiên tử đâu? Trúc Nhược tựa hồ đối với năm đó cùng hắn có quan hệ nữ nhân rất để ý, không ngừng đào móc bí mật. Thanh Liên tiên tử, Vân Quang cẩn thận hồi tưởng, ký ức chỗ sâu xác thực có như vậy một cái tên. Nói ra, những người này ngươi về sau gặp được, ta không có quan hệ gì với các nàng. Lúc trước hắn bồi dưỡng cường giả nhiều lắm, nhưng đại bộ phận đều đã vẫn lạc, một chút còn sống, đoán chừng còn tại mong mỏi hắn trở về. Một thế này nhất định phải huyết nhiễm cương thổ. Trúc U Nhược duỗi ra ngọc thủ cầm chặt Vân Hoàng bàn tay. Nói ra, nghe nói sau khi ngươi trở lại, nuôi dưỡng rất nhiều tiểu nha đầu. Các nàng mới 17-18, như hoa niên kỷ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất già? Nàng đã sống ngàn vạn năm, mặc dù từng lấy thủ đoạn nghịch thiên kéo dài sinh mệnh, nhưng không thể phủ nhận là nàng xác thực sống rất dài tuế nguyệt. Sẽ không, Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là một cái tiểu nữ hài. Vậy ngươi thích ta nhiều một chút, hay là các nàng nhiều một chút? Trúc Nhược rất muốn từ trong lòng của hắn nghe được đáp án. Tuy nói cùng một đám tiểu nha đầu so sẽ rất thật mất mặt, nhưng nàng liền nói nghĩ biết được. Không nói cho ngươi. Vân Hoàng đôi mắt hơi đổi ra một chút, luận tình cảm, hắn cùng nàng ngàn vạn năm sớm chiều ở chung, không phải ai đều có thể so. Cẩn thận tính toán một cái, hắn cùng Trúc U Nhược ở cùng một chỗ thời gian dài nhất. Trận chiến cuối cùng, hắn bị người ngăn chặn, chỉ có Trúc U Nhược một người biết được. Khi đó, nàng phi thường tức giận, bởi vậy kém chút bị người chém giết. Nàng trong lòng hắn là đặc biệt nhất, về phần người khác, đơn giản là hữu nghị, thân tình, nhưng kia tuyệt không phải tình yêu. Kia thế gian sinh linh, sớm muộn sẽ trả giá đắt. Trúc U Nhược kiên định nói, bọn hắn đã từng lấy đi. Một thế này, chúng ta nhất định gấp bội đòi lại. Vân Hoàng đưa nàng vòng trong ngực, xa xưa chuyện trước kia. Hắn lười đi hồi ức, một đám tự cao tự đại sâu kiến, cần gì vì đó phiền não. Một thế này, hắn trừ đền bù tiếc nuối, còn muốn chân ái người bên cạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi quan hệ với hắn là tốt nhất. Ta tựa hồ nhìn nhầm. Khương Hạo Tuyết đi đến Đế Tuấn bên cạnh, hơi kinh ngạc đạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.